Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 456 Cabin in the Wood. Asgard, ở Kim Bích Huy Hoàng Vương Cung trong Đại Điện. Chúng thần chi vương Odin triệu hoán chính mình nhi tử. Lôi thần Thor, phụ thân. Là muốn phái ta đi Vanaheim sao? Nghe nói bên kia chiến đấu đánh đến cực kỳ kịch liệt. Chỉ có ngài cho phép ta tham chiến. Ta sẽ ở 10 ngày nội đem địch nhân thủ lĩnh đầu mang về tới, tuổi trẻ khí thịnh. Vẻ mặt tự tin, nhắc tới đánh giặc liền mặt mày hớn hở tho hoàn toàn không lo lắng cho mình hay không sẽ bị thương. Hay không sẽ chết, hắn cho rằng chiến trường là chính mình trương hiển cá nhân võ dũng. Hưởng thụ binh lính hoan hô một cái ngôi cao, ăn mặc kim sắc khôi giáp. Tay cầm Eternal Spear Odin bất động thanh sắc mà nhìn chính mình nhi tử, cho dù là ở Asgard cái này. Lấy mãng là chủ hoàn cảnh trung hạ. Tho hành vi đều có thể xưng được với là anh dũng. Anh dũng đến gần như là lỗ mãng, cứ việc cảm thấy chính mình nói không có gì dùng. Nhưng Odin vẫn là lời nói thấm thía mà khuyên nhủ. Ta nhi tử, những cái đó dị tộc thật là thần phục với ngươi sao? Bọn họ chỉ là thần phục với ngươi lôi thần chi trùy a. Không có thần trùy, ngươi còn có thể bách chiến bách thắng sao? Tho lớn tiếng mà trả lời. Ta có thể. Phụ thân, ta cùng thần trùy là nhất thể. Những cái đó người nhát gan thần phục thần trùy chính là thần phục ta. Này không có quan hệ. Ha ha ha ha, chính mình nhi tử đối với dũng khí. Đối với thắng lợi phán đoán cũng không hợp Odin tâm ý. Hắn âm thầm thở dài. Đứa con trai này thật sự là làm hắn giàu thúi ruột. Chỉ có thể nói lên hôm nay mục đích Midgard có cái nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi hoàn thành, ngài. Nói, Titan tộc Kronos vẫn luôn bị nhân loại giam giữ. Ta yêu cầu ngươi đi đem hắn thả ra, cái gì? Thò đầu tiên là kinh hãi. Theo sau là giận dữ. Những cái đó Midgard nhân loại cũng dám giam giữ Kronos loại này thần linh. Bọn họ đây là ở đối chư thần tuyên chiến. Odin duỗi tay ý bảo hắn đừng kích động. Chỉ là lúc trước nổ mạnh sau lưu lại tới thân thể. Thời gian đặc tính làm Kronos trong cơ thể một lần nữa ra đời một cái tân ý thức. Lúc sau Midgard, một ít nhân loại liền đem hắn giam giữ tới rồi ngầm chỗ sâu nhất. Đại thời đại sắp xảy ra. Kronos hẳn là trọng hoạch tự do. Đây là lúc trước chư thần ước định, ta hiểu được. Phụ thân, Thò xoay người phải đi. Odin vươn tay trái. Lôi thần chi trùy bay đến hắn lòng bàn tay, ta nhi tử. Ta muốn nhìn đến ngươi tự thân năng lực, mà không phải cây búa năng lực. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thò nghi hoặc mà nghĩ nghĩ. Ta đây liền sử dụng trước kia vũ khí. Phụ thân, ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta võ dũng. Xin yên tâm đi. Odin dùng tay bụng mặt. Cũng không biết nên nói cái gì hảo. Vẫy vẫy tay, Thò liền một bộ muốn đi nghỉ phép biểu tình rời đi vương cung đại điện, cabin in the woods. Căn cứ ở vào bang Oregon chỗ sâu trong. Nơi này rừng cây rậm rạp. Dân cư thưa thớt. Nguyên bản là Indian người tụ tập khu. Cho dù sau lại người da trắng thực dân giả chiếm cứ này phiến thổ địa. Bang Oregon dân cư vẫn như cũ không nhiều lắm. Toàn châu dân cư thêm lên mới hơn 300 vạn. Natasha ở thể nghiệm quá Bella truyền tống thuật sau. Liền đem kế tiếp rút lui kế hoạch xé xuống một nửa. Không cần phí tâm tư tìm cái gì xe tải. Duy nhất chỗ khó ở chỗ như thế nào đi vào, nếu ta xuất hiện ở nơi đó nhất định sẽ khiến cho hoài. Nghi, người khẳng định có biện pháp. Đúng không? Natasha một bên lái xe một bên hỏi, Bella đương nhiên là có biện pháp, ta có thể lừa gạt những. Người đó thị giác, lúc sau ngươi sửa một chút theo dõi liền. Ân, nàng như thế nào chạy nơi này? Bella lật xem cabin in the wood nhân viên công tác tư liệu. Nguyên bản còn muốn dùng đối phó đệ thất khu thủ đoạn trà trộn vào đi. Nhưng nhìn nhìn, nàng lời nói liền dừng lại, Natasha thoáng nhìn. Phát hiện là một vị nữ tính nhân viên công tác ảnh chụp. Mắt to, mũi cao, màu hạt dẻ tóc dài. Khóe môi treo lên một tia trào phúng. Nàng không quen biết nữ nhân này. Lúc này lại hỏi, người quen. xem tướng mạo giống như không phải ngươi thích loại hình a, Bella có điểm xấu hổ. Nàng chỉ vào ảnh chụp nói, xác thật là cái bằng hữu. Ta năm trước không phải giúp Trác giáo thụ nghĩ cách cứu viện người biến chủng sao? Cái này chính là tiểu đội hacker đồng bạn. Nàng thích người khác kêu nàng Ruth. Sau lại ta cơ bản không tham dự. Nàng liền trực tiếp cùng Trác giáo thụ bên kia tiếp nhiệm vụ. Ta vẫn luôn cho rằng nàng ở New York đâu. Ai biết hỗn đến nơi đây tới. Các ngươi cái kia quốc thổ phòng ngự cùng hậu cần bảo đảm cục lỗ hổng thiệt tình là quá nhiều. Nếu Ruth tiểu thư đã đánh vào cabin in the woods bên trong, vậy không cần thiết mất công lộng cái gì tâm linh lừa gạt. Bella cùng Ruth ước ở bên ngoài một cái trấn nhỏ gặp mặt, căn vẫn như cũ là lão bộ dáng. Nghiêng đầu, trên mũi giá kính không độ, áo khoác ra, quần jean trang điểm căn bản nhìn không ra đây là một cái nữ hacker, nữ sát thủ. Nàng uống một ngụm cà phê, mắt thấy Bella không có giới thiệu Natasha ý tứ, cũng không mở miệng dò hỏi, ta thân ái lão bản, đừng. Ta không phải ngươi lão bản, vậy ngươi chính là so lão bản, group nữ sĩ. Ta cùng so chỉ là quan hệ không tồi bằng hữu. Ngươi không cần ăn ta giấm, Bella tức muốn đánh mất bên cạnh bình giấm chua hoài nghi. Còn muốn tỏ rõ chính mình đối so không có gì quá mức ý tưởng. Nàng liền cảm thấy là một cái mị lực tràn đầy nữ nhân. Chính mình thật sự là vất vả. Phí nửa ngày miệng lưỡi sau, nàng cuối cùng nói về mục đích của chính mình. Ruth lấy ra một cái như là đầu đọc thẻ giống nhau đồ vật, theo sau đối hướng Bella duỗi tay. Ta ra tới không mang điện tử thiết bị, Bella ra tới cũng không mang cái gì công nghệ cao thiết bị. Mắt thấy Natasha trầm mặc mà ngồi ở một bên uống cà phê, nàng chỉ có thể đem chính mình máy tính bảng đưa qua đi. Ruth tiếp nhận cứng nhắc. Một trận thiết trí cũng thượng truyền sau, liền cho các nàng lộng hai cái hoàn toàn mới thân phận. Cũng đưa ra hai phân thân phận phân biệt giấy chứng nhận, căn cứ phó chủ quản hôm nay xin nghỉ. Các ngươi xem như hắn danh nghĩa nhân viên công tác, cho dù xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến ta. Ruth khóe miệng mang theo ý cười. Bất quá cái kia ý cười rất khó nói là mỉm cười, cười nhạo hoặc là khác cái gì tươi cười. Nàng xua xua tay liền rời đi trấn nhỏ. Nàng cái này cấp bậc hacker khẳng định sẽ không tùy thân mang theo điện tử thiết bị. Phía trước hoàn toàn là nhàm chán, hơn nữa vô pháp vô thiên quán. Nàng âm thầm động tay chân, dùng chính mình cứng nhắc đem Bella máy tính bảng thượng nội dung phục chế một lần. Trên đường trở về, nàng tùy ý xem trong đó nội dung, Bella cứng nhắc nội đại bộ phận tin tức đều là tôn giáo, bí pháp, khắc văn linh tinh ký lục. Nàng gần như không có hứng thú, chỉ là mang theo tò mò. Đại khái nhìn một lần, nhàm chán ra hỏa. Chẳng lẽ nói nữ nhân kia chính là nàng ái nhân? Nhìn dáng vẻ tính tình cũng thực cổ quái a. Ân, nhìn sợi tóc hiện vấn đề. Một trận gõ sau, nàng khôi phục bị xóa bỏ thực nghiệm lưu trình cùng số liệu. Thực nghiệm nội dung thật là làm nàng rất lớn giật mình một thanh. Nhân tạo kinh tử cùng nữ tính độc lập sinh dục kỹ thuật. Ruth cùng Bella đến giao tình xa xa không tới chia sẻ bí mật trình độ. Mấy phen cân nhắc sau, nàng liền đem xe quải hướng mặt khác một cái quốc lộ. Cái gì cabin in the woods, gặp quỷ đi thôi. Nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng yêu cầu chứng. Hết chương.